Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Người xuyên Việt ám hiệu, thần võ vương trở về. Tô Lâm Ngọc nhìn xem trước mặt một nam một nữ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nhớ kỹ không ít khi còn sống sự tình, mà tại Hoàng Tuyền một bên bồi hồi trí nhớ cũng nhớ kỹ. Cho nên nàng hiểu rõ là hai người này đi sâu người chết chỗ. Lấy nàng không thể nào hiểu được bí pháp cứu được nàng. Đưa nàng mang về nhân gian, nàng vội vàng quỳ xuống, muốn bái tả ân tình. Nhưng một cỗ nhu hòa lực lượng đưa nàng nâng lên. Hạ Cực nhìn xem trước mặt mẹ, lộ ra mỉm cười, hai mắt có chút đỏ lên. Nhưng hắn bây giờ là phong nam bắc bộ dáng, Tô Lâm Ngọc tự nhiên không biết hắn, thậm chí không biết hắn là thế lực nào người. Chẳng qua là cúi đầu luôn miệng nói tạ ơn ân công. Tô Điềm xoay người lưu lại không gian. Hạ Cực có nhiều chuyện nhưng lại nói không nên lời. Chẳng qua là theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một kiện Tô gia áo choàng, ôn nhu nói mặc vào. Tô Lâm Ngọc vội vàng gật đầu. Nàng cũng không dám khinh thường thiếu niên trước mắt này, cũng không dám cảm thấy thiếu niên này liền là thoạt nhìn tuổi tác. Vừa mới hắn bằng hư mà đứng, một đạo hắc bạch tường liền ngăn lại màu đen cự thủ dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt. Đổi lại nàng, sợ là chẳng qua là cái kia cự thủ uy thế liền sẽ để nàng tức giận máu dính nhớp, liền chạy đều chạy không được. Rất nhanh, Tô Lâm Ngọc mặc xong quần áo, nàng nhẹ nhàng hỏi một tiếng, ân, các ngươi vì cái gì cứu ta? Trên trán còn ẩn giấu một điểm cẩn thận, cùng với một điểm cảnh giác, một điểm tò mò. Hạ Cực nói, cao hứng, cao hứng, cao hứng. Tô Lâm Ngọc cũng không ngốc, biết người trước mặt không muốn nói, nàng nhẹ giọng hỏi, không biết trước khi Ngọc có thể vì ân công làm những gì? Hạ Cực, cái gì đều không cần làm. Tô Lâm Ngọc do dự một chút, nói khẽ, cái kia ân công có thể hay không thả ta hồi trở lại Hoàng Đô? Ta cái kia hài tử đáng thương còn một người tại Hoàng Cung, cũng không biết hiện tại như thế nào. Hạ Cực nói, thần võ vương bây giờ có thể là ta Tô gia đại địch, nơi nào sẽ tội nghiệp? Tô Lâm Ngọc trợn tròn mắt, lúng ta lúng túng nói, thần võ vương là ai? Hạ Cực, con của ngươi. Tô Lâm Ngọc ngẩn người, chỉ một câu này thôi lời, nàng đã hiểu rất nhiều. Ân, các ngươi có thể hay không tính sai rồi? Hài tử của ta từ nhỏ đều không luyện võ, làm sao có thể là cái gì thần võ vương? Như thế nào lại cùng Tô gia là địch? Tô Điềm ho khan hai tiếng, ra hiệu muốn nói chuyện về sau có thời gian, hiện tại nên quay trở về. Hạ Cực nói, nơi này là Ngô gia lãnh địa, chúng ta là lặng lẽ tới. Ngươi nếu là muốn cùng Hạ Cực gặp nhau, thật tốt phối hợp chúng ta. Tô Lâm Ngọc sửng sốt một chút, chợt liên tục gật đầu. Tô Điềm lại lấy ra rất nhiều long hành thiên lý, giao cho Hạ Cực cùng Tô Lâm Ngọc. Ba người tốc độ cao trở về, một đường tránh né bẫy dập, trước khi trời sáng cuối cùng chạy về Ngô gia trang vườn. Chờ đến ban ngày, gia chủ đi nhận xong sở, Tô Lâm Ngọc bởi vì thân cao hình thể cùng Tô Điềm không sai biệt lắm duyên cớ, chính là ra vẻ Tô Điềm. Sau đó tại gia chủ yểm hộ hạ rời đi Ngô gia. Sau đó, Tô Điềm lại lặng lẽ trở về. Ngày kế tiếp, ba người đã xa xỉ lợi dụng long hành thiên lý, ngọc bội, quay trở về Hoàng Đô. Này loại thời điểm then chốt trốn chạy pháp khí lại bị dùng tới đi đường, thật sự là xa xỉ vô cùng. Trên đường đi, Hạ Cực cũng nắm bây giờ tình thế cùng Tô Lâm Ngọc nói. Tô Lâm Ngọc chẳng qua là ân, gật đầu, càng không ngừng nói tạ ơn, nhưng nàng lại không chịu nói thêm nửa câu. Dù sao mình nhi tử bây giờ cùng thế gia là cừu địch, nàng một phần vạn tiết lộ bí mật gì hại con trai mình đâu. Mà nghe cho tới bây giờ nữ hoàng là Hạ Tiểu Tô thời điểm, nàng cũng không có biểu tình gì. Trải qua một lần tử vong, nàng bây giờ nghĩ chẳng qua là cùng con của mình đoàn tụ. Đi qua phồn hoa đường đi, bây giờ hoàng đô không chỉ có người Trung Nguyên, còn có thật nhiều ngoại vực người. Nhưng vô luận người Trung Nguyên vẫn là ngoại vực người đều vẫn tính hòa bình. Bởi vì này hoàng đô có một vị nhân từ nữ hoàng. Hoàng thành cầu đá đã ở trước mắt. Tô Lâm Ngọc tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua chính mình tả hữu một nam một nữ. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Hai người này cứu nàng. Ôm rất nhiều nguy hiểm. Tất nhiên cũng có rất lớn mục đích. Bây giờ hoàng cung đến. Chân tướng phơi bày thời điểm cũng đến. Cho nên, nàng lần nữa hỏi, hai vị đại nhân đối trước khi Ngọc có ân, không biết trước khi Ngọc có thể vì hai vị đại nhân làm những gì? Tô Điềm không nói lời nào. Hạ Cực nói, đương nhiên là có. Tô Lâm Ngọc thanh âm có chút run rẩy. Xin ngài nói, Hạ Cực chỉ sông Hộ Thành một bên một gốc liễu xanh. Ngoan ngoãn đứng ở bên kia đi, chúng ta đi mua mấy cái hoa quả. Mua hoa quả, khát nước, Hạ Cực xoay người rời đi. Tô Điềm cũng theo sát hắn rời đi. Tô Lâm Ngọc, những đại nhân vật này thật sự là thần bí, mà lại động cơ không rõ. Mua hoa quả hẳn là cái gì chính mình nghe không hiểu tiếng lóng. Sau khi rời đi, Hạ Cực ném cho Tô Điềm một hạt đậu vàng. Cười nói, chính ngươi đi mua đi. Tô Điềm cũng không khách khí. Tiếp nhận đậu vàng lại ném đi trở về. Sau đó nói, ta hồi tộc bên trong củng cố cảnh giới. Mặt khác, Tô Điềm một câu đều không nói. Nàng quay người tan biến tại đám người. Hạ Cực nhanh chóng đi trở về trước đó Thái tử Tư Nhân Trạch Viện. Đổi tỉnh táo lại võ vương bộ dáng. Sau đó cực nhanh hướng đi hoàng thành. Tô Lâm Ngọc mới từ âm phủ trở về. Mặc dù ăn bù nguyên đan dược, nhưng thân thể của nàng vẫn là hết sức suy yếu. Lúc này, nàng đang ra vẻ bình tĩnh tại liễu hạ đi qua đi lại. Mãi đến, nàng trong ánh mắt, cái kia một đạo quen thuộc thanh âm theo bờ sông đi tới. Mẹ con giữa huyết thống liên hệ, để cho nàng trong nháy mắt nhận ra người tới. Nhưng nàng lại không dám tin, như là đang nằm mơ. Mãi đến Hạ Cực đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng quát lên, mẹ. Tô Lâm Ngọc y nguyên không dám tin, mẹ. Hạ Cực lại quát lên. Tô Lâm Ngọc hít mũi một cái, cặp mắt đỏ. Hạ Cực vừa cười quát lên, mẹ, là ta. Mẹ con ở giữa liên hệ. Nhưng Tô Lâm Ngọc kềm nén không được nữa đáy lòng cảm xúc. Nước mắt theo hai gò má xoạt xoạt chảy xuôi xuống tới. Nàng khóc bổ nhào vào con trai mình trong ngực. Sau đó dây thanh nghẹt ngào. Nhanh chóng nói, tiểu cực là hai cái người của Tô gia đem ta theo âm phủ mang theo trở về. Một nam một nữ, còn tại phụ cận, ngươi cẩn thận. Ta lo lắng bọn hắn là muốn thừa dịp ngươi thần tâm dung chuyển thời điểm. Đánh lén ngươi. Ngươi muốn cảnh giác, không thể xúc động, biết, mẹ, bọn hắn nói ngươi là thần võ vương, nói ngươi là thế gia đại địch, nói ngươi giết thiên tử báo thù cho ta, nói ngươi tại Phù Ngọc Sơn xưng hùng bắc cảnh, nói ngươi, Hạ Cực lẳng lặng nghe, cũng không nhiều một câu miệng, mãi đến Tô Lâm Ngọc toàn bộ nói xong, mới như hài tử hai tay lôi kéo Tô Lâm Ngọc tay trái nói. Mẹ, chúng ta hồi trong cung đi, bây giờ Tiểu Tô thành nữ hoàng, ngài tại hoàng cung lại cũng không cần đề phòng người nào. Tô Lâm Ngọc thân thể cứng đờ, vẻ mặt có chút không tốt, nàng nhẹ giọng hỏi, Hạ Tiểu Tô, nàng có hay không qua dị thường? Không có, Tô Lâm Ngọc nắm lấy tay của hắn nói, Tiểu Cực, chúng ta đi trước khách sạn đi. Hạ Cực cũng không hỏi vì cái gì. Thuận theo nói, tốt, đều nghe ngài, nhưng ta còn có một chỗ trạch viện, Nếu như ngài không muốn vào cung, chúng ta đi trước trạch viện đi. Được, Hạ Cực vì nàng trùm lên một tầng áo choàng, vì nàng mang lên trên mũ túi. Hắn cũng giống vậy lại thêm bọc mũ túi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến bách quan tan triều thanh âm. Hạ Cực quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung hướng đi, sau đó nắm tay của mẫu thân về tới bí mật phủ đệ. Đưa nàng nâng lên giường về sau, chính là tại rất nhiều kỹ năng châu bên trong chống tuyển tuyển. Lấy ra mấy khỏa có quan hệ chủ nghệ kỹ năng châu. Trong nháy mắt sử dụng, sau đó tự mình xuống bếp, dùng đại sư cấp thủ đoạn đã làm nhiều lần hâm nóng bù mỹ thực bưng đến trong phòng ngủ. Tô Lâm Ngọc từ từ ăn lấy, nàng lúc chết mới tam thập không đến, nhưng ở hoàng tuyền rìa du đãng lâu như vậy, cả người hiện ra một loại suy yếu cùng tái nhợt cảm giác. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua gương đồng, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hạ Cực nói, sẽ bù lại. Tô Lâm Ngọc gật gật đầu, chờ nàng ăn không sai biệt lắm. Hạ Cực mới hỏi, mẹ, tiểu tô nàng làm sao vậy? Tô Lâm Ngọc cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, nàng là ta nhặt được. Hạ Cực biết mẫu thân không muốn nhắc lên quan gia sự tình, cũng không muốn lại đi nói chuyện quá khứ. Hắn cũng giả bộ như không biết, mà chỉ nói, ta thử qua, tiểu tô máu cùng ta là đồng nguyên. Tô Lâm Ngọc do dự, ngẩng đầu nhìn trước mặt chính mình nhi tử, đáy lòng nghĩ, nếu như không tin hắn, chính mình còn có thể tin ai đây? Sau đó mới mở miệng nói, ta nhặt được nàng thời điểm, nàng bọc một tầng đạo bào màu đỏ ngòm, tại trời băng đất tuyết bên trong oa oa khóc lớn, máu là nàng, ta không biết nghĩ như thế nào, liền dùng chính mình máu đi thử một chút, kết quả thế mà có thể cùng nàng dung hợp được, cho nên ta liền mang nàng trở lại, làm nữ nhi nuôi. Ngươi không nên trách mẹ, mẹ lúc ấy không có cách, bởi vì thế gia nhường mẹ nhất định phải tái sinh một đứa con gái. Có thể mẹ không muốn sinh, kết quả nàng liền xuất hiện. Hạ Cực bày ra nên có khiếp sợ, trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói, có thể là mẹ ngươi đối tiểu tô không phải một mực cũng rất tốt sao? Tô Lâm Ngọc nói, ngươi tử nghĩ lại một thoáng, mẹ càng nhiều thời điểm, có phải hay không để cho nàng một người đợi, cho nên mới dưỡng thành nàng thích khóc cùng quái gở tính cách. Hạ Cực do dự một chút nói, mẹ, tiểu tô là cái rất bình thường nữ hài, ta một mực xem nàng như muội muội, sau này cũng sẽ một mực dạng này, ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều, tiểu tô liền là của ngài nữ nhi, nàng cũng một mực rất nhớ ngài. Ngài đi về sau, nàng không biết khóc bao nhiêu lần. Chuyện này, ta không nói, ngài không nói, đều nát tại trong bụng. Có được hay không? Tô Lâm Ngọc nói, ta, Hạ Cực đột nhiên nói, ngài là tìm được ở đâu vậy đến nàng? Tô Lâm Ngọc song đồng run lên, môi mỏng mím chặt, bởi vì cảm xúc khuấy động, mà con người bắt đầu vừa đi vừa về động lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ta, nàng vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hạ Cực lập tức hiểu rõ muội muội mình sợ cũng là tồn đang vấn đề. Hắn tuy muốn biết đáp án, nhưng nhìn xem mẫu thân lúc này cảm xúc càng ngày càng không ổn định. Nào có nhi tử bức bách mẫu thân? Thế là, hắn vội vàng nói, mẹ, ngươi đừng suy nghĩ, Tô Lâm Ngọc, thật xin lỗi, tiểu Cực. Mẹ quên đi rất nhiều chuyện. Hạ Cực biết nàng cố ý không muốn nói, nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là tiểu tô là muội muội của hắn, là mẹ nữ nhi, này như vậy đủ rồi. Hà tất nhất định phải đi suy cho cùng đâu. Lại nhiều đặc thù, đơn giản là tuyệt địa. Thế ra, Phật đạo nho chính ma yêu, vô luận là cái gì, lại có thể thế nào? Chính mình vẫn là ác mộng triệu đâu. Muội muội có cái đặc thù thân thế có bao lớn quan hệ sao? Mẹ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ta mang ngài hồi trở lại hoàng cung. Tin tưởng ta, Tô Lâm Ngọc do dự một hồi, nàng lẳng lặng nhìn xem trước mặt thiếu niên. Đây là con của nàng. Trên thế giới này nàng như là không tin tưởng con mình. Con có thể tin ai đây? Thế nhưng, nàng đột nhiên hỏi, Tiểu Cực, làm sao ngươi biết ta tại ngoài hoàng cung dưới cây liễu? Hạ Cực nói, ta cùng người làm bí mật giao dịch, nhưng chuyện này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Chờ trở về hoàng cung, ta cùng Tiểu Tô sẽ vì ngài tạm thời an bài một cái thân phận giả. Ủy khuất ngài, Tô Lâm Ngọc chẳng qua là kỳ quái. Mang nàng ra tới cái kia hai cái người Tô gia quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà về sau mang nàng trốn tới gia chủ càng là nàng cha ruột. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện cha ruột đúng là ngầm trộm nghe theo lấy cái kia lời của hai người. Cái này khiến nàng chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Nhi tử có thể cùng loại tầng thứ này người đi làm giao dịch. Tô Lâm Ngọc có chút bận tâm hỏi. Tiểu Cực, ngươi cho bọn hắn cái gì? Hạ Cực thuận miệng viện vài câu hoang ngôn. Tô Lâm Ngọc nghe nghe, chỉ cảm thấy một hồi buồn ngủ kéo tới. Nàng nằm lại trên giường. Hạ Cực ngồi ở giường một bên lại kiên nhẫn theo nàng nói một hồi lâu lời. Mãi đến nàng ngủ mới đứng dậy. Hạ Cực nhẹ giọng đóng cửa lại phi về sau. Bất động thanh sắc nhìn phía xa, giống như tại cảm khái. Sau đó, lại làm bộ lơ đãng đi ra bí mật này phủ đệ môn. Hướng hoàng cung hướng đi đi. Lúc này, chính trực buổi chiều, ngày xuân thiên quang đem bóng cây cùng tường ảnh nghiêng nghiêng quang rơi xuống mặt đất. Hạ Cực, gì đi, về sau. Lại qua rất lâu, tường kia sừng bóng mờ vậy mà bắt đầu rung động. Một đạo quỷ ảnh từ giữa đi ra. Nói đúng ra, không phải đi. Mà là bò, đó là một cái bọc lấy áo trắng nữ tử, làn da ảm đạm, tóc tai bù xù, che bên trong không biết như thế nào khuôn mặt. Nàng đứng lên tốc độ thật nhanh, 10 ngón như là động vật chân màng, không phát ra nửa điểm thanh âm, trừ phi ngươi tận mắt thấy nàng, bằng không ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng nơi này còn có vật như vậy. Nàng giống như là cái người tàng hình một dạng. Nàng theo bóng mờ bò tới phòng ngủ chính trước cửa, bỗng nhiên lại dừng lại một chút, tựa hồ tại cảm ứng Hạ Cực có không có đi xa. Giây lát, nàng rõ ràng đã xác nhận, thế là nhìn về phía rơi vào ánh nắng bên trong cánh cửa. Tứ chi liền động, cả người dùng một loại quỷ dị tư thái bò qua, vừa đến trước cửa, đầu lâu của nàng một quỷ dị góc độ dương lên. Cùng thân thể hiện lên góc 90 độ, nàng đẩy ra đầu tóc rối bời, trừng mắt một khỏa huyết hồng con ngươi, hướng trong phòng nhìn lại, trong phòng trên giường nằm một nữ nhân, ẩn quân để cho mình nhìn chằm chằm vùng này, nhất là nhìn chằm chằm cái viện này, này còn là lần đầu tiên người tới a. Không chỉ như thế, tan biến đã lâu thần võ vương thế mà cũng xuất hiện lần nữa. Cái kia cũng phải cần thông chi ẩn quân, thông chi gia tộc, bạch y nữ tử hoàn thành suy tư. Nàng cẩn thận từ trong ngực cầm ra một bức tranh dạng ống dài. Đây là Ngô gia cao đẳng không gian pháp khí chú oán đồ. Là lão tổ ban thường trọng yếu pháp khí. Pháp khí nguyên lý hết sức kỳ dị. Chọn lựa 9 tên sinh hoạt hạnh phúc người sống. Sau đó lấy gia đình làm tế phẩm. Lại dùng ác độc nhất là phương thức đem 9 người này tra tấn đến chết. Dùng sinh ra oán khí, 9 đạo oán khí kết hợp quy nhất, lại dùng này chú oán đồ bên trong bản thân cất giấu tà ác tinh thần. Từ đó khiến cho hình thành vượt qua ác linh tồn tại. Đây là chú oán lại ở mình bị tra tấn đến chết chỗ vĩnh hằng bồi hồi. Mà chú oán đồ có khả năng đem chú oán thu nhận, nắm giữ này cầu người. Chỉ cần nhất niệm là có thể lợi dụng chú oán trở về tới cố định địa điểm. Nhưng mà chú oán lại không cách nào tổn thương nắm giữ này cầu người. Này chú oán đồ không chỉ khó xử hao tổn lúc, đồng thời cũng nếu như hắn pháp khí một dạng, tồn tại sử dụng tiêu hao. cùng sử dụng khoảng cách, đồng thời mang theo này pháp khí người lại nhận cầu chúng chú oán ảnh hưởng, mà trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bạch y nữ tử quyết định quay trở lại hồi báo. Nàng mở rộng cầu, ảm đạm tay cầm hướng cầu bên trên đè xuống. Bỗng nhiên, nàng thân thể cứng đờ, đau đớn một hồi truyền đến. Sau đó, nàng chỉ cảm giác đến cánh tay phải của mình toàn bộ mà đã vỡ vụn. Đó là một thanh phi đao, theo nàng lòng bàn tay bay ra, đồng thời đã làm vỡ nát trong cơ thể nàng cơ hồ tất cả kinh mạch. Bạch y nữ tử đối với đau đớn nhẫn nại rõ ràng đạt đến mức đáng sợ. Nàng sửng sốt ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, tay trái đã hướng về chú oán đồ nhấn tới. Chỉ cần pháp khí vẫn còn, chỉ cần đè vào cầu, nàng liền sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều, bầu trời bỗng nhiên tối, vài dặm hắc vân hóa thành một đạo khỏe mạnh ma ảnh theo xa tới. Trong không khí phảng phất tại trong chớp nhoáng này tràn ngập kim qua thiết mã sục sôi. Mấy ngàn mấy vạn hắc giáp thiết kỵ lao nhanh quá dài không. Khí lưu tại trường phong ở giữa bị xé nứt, mà tung hoành gào thét. Bạch y nữ tử chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nguyên bản trọng thương, tăng thêm lúc này cái kia không biết tên uy áp nhiếp hồn, để cho nàng động tác lại chậm một nhịp. Này chậm vỗ, nàng liền thấy ma ảnh kia hình dáng đen kịt, quấn quanh lấy băng lãnh ma khói, song nguyệt răng, trượng tám trường kích, xé rách không gian, đem mấy trăm trượng khoảng cách hóa thành gang tấc ở giữa. Nàng tầm mắt mới nhìn đến, hung lệ hắc kích lợi dụng đến trước mắt, mà sau một khắc, trường kích xỏ xuyên qua ngực của nàng. Cự lực mang theo nàng về sau xa xa lăng không mà lên. Đồng thời, một đạo cuồng bá thân ảnh theo xa tới. Thân ảnh kia lăng không, tay phải bắt lấy kích mạt, quan sát nàng, đồng thời tay cầm xoay chuyển, mang theo trường kích hướng mặt đất hung hăng đè ép. Leng keng, nàng toàn bộ mà đã bị đóng đinh trên mặt đất. Hạ cực trái tay khẽ vẫy cái kia chú oán đồ. Sách họa thu quyền, hồi trở lại vào trong ống. Bạch y nữ tử hoảng sợ trong con ngươi, thấy được cái kia một thân áo mãng bào thiếu niên. Thế ra người, thần, võ, hạ cực dư quang nhìn phía sau phòng ngủ chính. Mẫu thân vừa mới ngủ say. Thế là, trong tay hắn trường kích nhảy lên. Một bắn, hắc kích mang theo cô gái mặc áo trắng này. Trực tiếp bắn về phía nơi xa, giữa không trung, hắc kích điên cuồng hấp thu cái kia máu tươi của cô gái. Đợi cho lúc rơi xuống đất, nữ tử đã triệt để chết đi. Hạ cực đưa tay khẽ hấp, hắc kích lại trở về trong tay. Biết người cái gì cũng không biết nói, ta cũng không lãng phí thời gian. Mà lúc này, cánh cửa bỗng nhiên từ giữa mở ra, Tô Lâm Ngọc thăm dò. Thấy chính mình nhi tử trong tay nắm lấy một thanh kinh khủng hắc kích. Hắc kích bốc lên lấy như lửa đốt ma khí. Mà chính mình nhi tử quanh thân khí thế càng là như là sâu lắng biển cả. Nàng trong lúc nhất thời đúng là xem ngây dại. Lại quên mở miệng nói cái gì. Hạ cực tâm niệm vừa động. Khí lưu liền đẩy bụi đất bao trùm trên mặt đất còn sót lại máu tươi. Mẹ, ta đang luyện võ đâu? Đánh thức ngươi rồi, Tô Lâm Ngọc, không có địch nhân sao? Hạ cực cười nói, tại sao có thể có kẻ địch? Này yên tâm đi ngủ đi, Tô Lâm Ngọc vẫy tay. Hạ cực thu hồi hắc kích, lại theo nàng vào phòng. Tô Lâm Ngọc hư suy nghĩ nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm nửa ngày. Bỗng nhiên nói, sang tiền minh nguyệt quang. Hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở kiếp này liền là ở kiếp này, quản xuyên qua làm gì? Nữ nhân trước mắt nghi ngờ hắn, sinh hắn, nuôi hắn, chính mình cũng sẽ tận hiếu. Này là đủ rồi, mà lại mẹ thoạt nhìn cũng không là hết sức đáng tin cậy. Cũng không giống là cái hết sức có thể giữ vững bí mật người. Thế là, hắn hỏi, mẹ, ngài phải làm thơ, Tô Lâm Ngọc nói. sông lớn hướng đông lưu a. Hạ Cực, mẹ, ngươi thế nào? Tô Lâm Ngọc lại đột nhiên nói. Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Hạ Cực, ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi. Hạ Cực, chỗ nào đau nhức? Cuống họng làm. Hạ Cực, Tô Lâm Ngọc chưa từ bỏ ý định, bỗng nhiên nói, do you from Earth. Hạ Cực, hắn hết sức muốn nói cho mẹ, không nên nói, do you, mà là nên nói, I you. Mặt khác, Earth trước có phải hay không phải thêm bên trên, đờ. Xem ra mẹ thành tích học tập cũng không tốt, nhưng hắn không nói, từ đầu tới đuôi một bộ hoang mang biểu lộ. Tô Lâm Ngọc sắc mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, thế mà không phải bàn tay vàng sao? Hạ Cực ngạc nhiên nói, bàn tay vàng là cái gì, pháp khí sao? Mẹ, ngươi làm sao là lạ? Tô Lâm Ngọc hơi chút trầm ngâm, là mẹ suy nghĩ nhiều. Chợt, nàng lại lo lắng, xích lại gần nhỏ giọng nói, Tiểu Cực, ngươi cùng mẹ thành thật khai báo. Ngươi khi còn bé lại không luyện võ, làm sao bỗng nhiên mạnh như vậy? Hạ Cực nghiêm nghị nói, cừu hận, để cho ta mạnh lên. Tô Lâm Ngọc, có thể là đây cũng quá mạnh a. Hạ Cực nói, mẹ, người tiềm lực là vô tận, mà lại hài nhi còn có một số kỳ ngộ. Thế là, hắn lại đem người khác biên cái kia, thần võ vương tính là gì? Bất quá là theo lôi âm tự thu được quán đỉnh truyền thừa mà thôi, chuyện xưa. Tình cảm giạt rào nói một lần, Tô Lâm Ngọc biết cái thế giới này hết sức thần kỳ. Nàng nghe một trận lừa dối, cảm thấy trước sau logic thông suốt, lúc này mới gật gật đầu, một lần nữa hồi trở lại đi ngủ. Hạ Cực ngẫm lại không quá yên tâm, lại lấy một chuỗi Như Lai chuỗi vòng tay cho nàng. Sau đó ra cửa, tầm mắt lạnh lùng quét lấy bạch y nữ nhân phương hướng. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Hạ Cực ngự một chiếc xe ngựa nào đó, mang theo Tô Lâm Ngọc vào hoàng cung. Hoàng cung bọn thủ vệ chỉ biết là vị này giang hồ thần thoại một mực tại tu luyện, cho nên nhìn thấy hắn theo bên ngoài hơn nữa cũng không kinh ngạc. Dồn dập quỳ xuống, cung kính hô hào, gặp qua thần võ vương. Xe ngựa vào hoàng cung, sau đó vào hậu cung. Đây là thần võ vương đặc quyền. Trong hoàng cung, hắn cùng nữ hoàng là chỉ hai không gì kiêng kỵ người. Hạ Cực nắm Tô Lâm Ngọc thủ hạ xe, đứng tại ngự thư phòng cổng vòm bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua mẫu thân. Tô Lâm Ngọc mắt sắc có chút lấp lánh, có vẻ hơi không muốn gặp vị này nhặt được nữ nhi. Hạ Cực nắm tay nàng, Tô Lâm Ngọc lúc này mới gật gật đầu. Lúc này, ngự cửa thư phòng mở ra, ăn mặc màu vàng kim long bào nữ hoàng đi ra. Tô Lâm Ngọc cũng lấy xuống mũ túi. Mẹ con đối mặt, Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên liền khóc lên. Mặc dù hôm qua đã nghe huynh trưởng nói, nhưng nàng vẫn là khó có thể tin. Lúc này bổ nhào vào mẫu thân trong ngực. Tô Lâm Ngọc giờ khắc này cũng tìm được thân nhân cảm giác. Nàng nhẹ nhẹ xoa nữ hoàng tóc, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Hạ Cực thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười, đây mới là hắn mong muốn nhà. Vài ngày sau, hắn lại ngồi trở lại mật thất, trong tay nắm lấy cái kia tờ chú oán đồ, cùng Tô Điềm Trung đụng tháng ngày. Hắn nhưng là đối pháp khí, đối thế giới có càng nhiều nhận biết. Nếu là trước đó, hắn là dứt khoát không nhận ra thứ này, nhưng hắn hiện tại không chỉ nhận biết, mà lại sẽ dùng bực này tà dị pháp khí. Quả nhiên là phát dồ, không có nửa điểm nhân tính. Cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra sát ý. Cái kia bạch y nữ nhân hẳn là người nhà họ Ngô. Nàng sở dĩ giám sát cái kia phủ trạch, hẳn là Hạ Cơ để cho nàng làm như vậy. Hạ Cơ cùng thái tử Cổ Trần là thân huynh muội, nàng biết này phủ trạch tồn tại không ngoài ý muốn, mà giám sát tòa phủ đệ này có lẽ liền là thu hồi còn lại chính là phủ mặt nạ thời cơ. Đổi lại cái góc độ, Hạ Cơ rất có thể biết ta cùng thái tử liên minh quan hệ, mà ta biến mất lâu như vậy, nàng định cũng là nghĩ thông qua rộng tung lưới phương thức tới thu hoạch được càng nhiều tin tức. Dù sao, nàng hiện tại là Ngô gia ẩn quân, Hạ Cực ăn mặc áo mãng bào, khoanh chân tại trong tĩnh thất suy tư. Thật lâu, hắn trong con ngươi có ánh sáng, lại lần nữa nhìn về phía cái kia chú oán đồ lúc. Đột nhiên khoát tay hướng này cầu ép xuống, vô luận cửa ra này thông hướng nơi nào. Ngô gia, ta tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.